Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, đi phía trước, nhớ rõ giúp ta đóng cửa cho kỹ. 16, đi làm tộc cả người đột nhiên run lên, từ hắn bụng bắt đầu mãi cho đến chân. Mặt trên thì tất cả đều biến mất, ngay cả xương cốt cũng toàn bộ bị hòa tan sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đống da chi ở nơi đó. Lúc này liên thủ thượng gia cũng bị xé mở, hắn thống khổ mà khó lòng giải thích, cả người run cái không ngừng, bác sĩ vẫn như cũ đứng ở cửa thang lầu. Giấu ở ngược sáng bóng ma, ánh mắt hài hước mà đầu lại đây, Ôn Cửu Hoan tuy rằng là gặp qua rất nhiều đại trường hợp người. Nhưng cũng không có gặp qua như vậy đau trường hợp, nàng yên lặng lui về phía sau một bước. Đem chính mình giấu ở lê ca phía sau nhắm chặt hai mắt thẳng đến nam nhân lấy xong rồi cốt châm. Bác sĩ làm nam nhân đem đi làm tộc trước ném đến trên lầu cáng thượng. Lúc này mới dùng bình thẳng miệng lưỡi nói. Kế tiếp lại ma một lần cốt châm là đủ rồi, hắn bang một tiếng búng tay một cái, chung quanh hoàn. Toàn ám đi, đỉnh đầu lại treo lên một vòng trăng tròn. Thanh lãnh bạch nguyệt quang chiếu vào ma cốt thạch thượng, một giờ lúc sau. Ta lại đến tìm các ngươi, bác sĩ nhẹ nhàng nói xong. Xoay người rời đi, bốn phía an tĩnh đáng sợ, có đi làm tộc tiền lệ ở phía trước. Mọi người đều không nghĩ thượng thủ ma thạch, ai biết đi làm tộc ma thạch khi đó rốt cuộc là gặp sự. Tình gì, mới đưa đến hắn sau lại hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo bị bọn họ thiết kế, đáng sợ nhất không phải ở ma thạch thời điểm. Mà là bọn họ không rõ ràng lắm kế tiếp rốt cuộc sẽ bị như thế nào thiết kế, giống đi làm tộc như vậy. Hoàn toàn biến thành một cái phế nhân. Không ai nguyện ý, lúc này. Mã Tây mở miệng, ta còn vội thực, nên cho hắn trị liệu đi. Việc này các ngươi chính mình tuyển đi, nói. Nàng đi đến đi làm tộc trước mặt. Trong tay biến ra một chương thẻ bài, Du Duyệt nhìn chằm chằm nàng động tác. Đốn nửa khắc, hơi hơi mỉm cười, kia không bằng làm vị tiểu huynh đệ này đến đây đi. Thân thể hắn thoạt nhìn như vậy cường tráng, nhất định không thành vấn đề, nàng chỉ vào chương áo. Trên mặt tràn đầy tính kế tươi cười, dù sao ngươi đồng bạn cũng sẽ chữa khỏi ngươi. Không cần sợ, Ôn Cửu Hoan nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng biết ma cốt nhân tài sẽ gặp được vấn đề. Nàng chỉ là nói chuyện dễ nghe. Dụng tâm hiểm ác, lê ca thế nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Các nàng biết, bởi vì các nàng xem qua, Ôn Cửu Hoan, ân, lê ca, người nọ gặp được chính là bám vào trên xương cốt hồn. Nếu bước đầu tiên hắn chậm một giây, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đến hắn thi thể, hồn. Ân, Lê Ca nói, ma thạch trong quá trình, ma cốt thạch sẽ một chút hấp thu đi người nọ linh lực. Hơn nữa trận đầu có cái hồn ở nỗ lực hút phệ hắn. Cho nên ở hoàn thành lúc sau, hắn mới có thể giống vừa mới như vậy ngất xỉu đi. Bất quá này không có bao lớn vấn đề, ở hắn vừa mới thành công khi, hồn đã bị mài đi. Ta, Lê Ca vừa định nói, nàng có thể đi ma thạch. Nhưng một cái ta tự còn chưa nói xong, Ôn Cửu Hoan lộ ra bừng tỉnh thái độ, hơi hơi đề cao thanh âm, ta đi ma, lê ca, ngoặc kép, u, có người chủ động xin ra trận A, Du Duyệt lực chú ý lập tức bị kéo qua đi. Trường áo nhìn đến là lê ca tổ khác thành viên, sắc mặt không khỏi hơi hơi một banh, bọn họ đây là ở. Giúp hắn, Ôn Cửu Hoan liếc nàng liếc mắt một cái. Lặp lại vừa mới nói, đem cốt châm cho ta, ta đi ma tiếp theo, nàng xoay người, hướng lê ca hơi hơi mỉm cười, phụ đến nàng nhĩ sườn nhỏ giọng nói, dù sao ta năng lực tương đối nhược, ta tới thì tốt rồi, nếu ngươi chờ lát nữa té xỉu, các nàng thiết kế cái gì ta vô pháp phản kháng không nói, còn sẽ bị bác sĩ mang thù, kế tiếp ta mệnh liền giao cho ngươi lạp. Lê ca trầm mặc vài giây, gật gật đầu, Ôn Cửu Hoan này liền đi qua đi. Tiếp nhận nam nhân trong tay cốt châm, một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng vỗ chiếc váy trên mặt đất phô hào. Tiếp theo ngồi xuống, đem cốt châm ấn đến ma cốt thạch bắt đầu ma lên, như lần đầu tiên giống nhau. Mà đến một nửa khi, nàng liền có chút chịu không nổi mà chậm hạ động tác. Bên tai bắt đầu vang lên một ít quỷ dị phức tạp thanh âm. Quanh hơi thở tràn ngập huyết tinh khí vị, một tầng mà chồng lên lên, nồng đậm mà gọi người tưởng phun, đại khái là bởi vì hôm nay nghe nhiều loại này hương vị. Ôn Cửu Hoan mới đầu tưởng phun, nhưng thực mau liền thói quen xuống dưới, đem lực chú ý một lần nữa thả lại cốt châm thượng, chờ nhai quá kia một trận. Mặt sau tốc độ liền nhẹ nhàng đến nhiều, thời gian vừa đến. Ôn Cửu Hoan liền nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa quay người lại. Đầu liền đâm vào ấm áp trong lòng ngực, Ôn Cửu Hoan hơi hơi chố mắt. Tiếp theo cười ra tiếng tới, lười biếng mà nâng lên mắt mệt mỏi. Lê Ca nhìn nàng mồ hôi trên trán, đạm thanh hỏi, Ôn Cửu Hoan không có ra tiếng, cố sức gật gật đầu. Tiếp theo trong lòng ngực liền không có động tĩnh, Lê Ca nhắc tới nàng sau cổ. Liền phát hiện nàng mới vừa điểm xong đầu, cư nhiên cũng đã ngủ, bất đắc dĩ mà gợi lên khóe môi, đem nàng chặn ngang bế lên, mới vừa bế lên thời khắc đó. Vừa vặn bác sĩ đã đi tới, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Lê Ca công chúa ôm Ôn Cửu Hoan. Nhịn không được mặt trầm xuống, tiếp theo lại phát hiện là Ôn Cửu Hoan chủ động ma châm. Còn nhai qua thời gian, lúc này mới hơi chút có chút hòa hoãn, nhưng như cũ lạnh mặt đối mọi người nói, nếu cốt châm đã làm tốt. Chúng ta liền xuất phát đi, đoàn người về tới phòng ở bên trong, phủ vừa vào cửa. Đại gia liền ngửi được một cổ quỷ dị hương vị, giống rất nhiều hương khí nhũ tạp ở bên nhau, trong đó còn trải rộng xú vị, dù sao mặc kệ là cái gì khí vị tất cả đều nhũ ở bên nhau hương vị. Ghê tởm đến cực điểm, mơ siêu ngay cả Du Duyệt cũng duy trì không được tươi cười. Chiều trong đại sảnh nằm liệt mấy người quét mắt qua đi. Hỏi, đã xảy ra cái gì? Này trong phòng vị, mệt các ngươi còn đãi ngầm đi à? Nghe được lời này, tập thể hình giáo luyện mày vừa động, hắn từ trên chỗ ngồi thẳng khởi nửa người nhìn mắt. Lê Ca căn bản không quản bọn họ, trực tiếp mang theo Ôn Cửu Hoan đi trên lầu nghỉ ngơi, cho nên tập thể hình giáo luyện nhìn đến. Chính là một thân chỉ còn huyết ra còn có thống khổ mà mặt bộ biến hình đi làm tộc, hắn cảm giác dạ dày một trận quay cuồng, vốn dĩ chỉ còn hơi mỏng một tầng lý trí nháy mắt sụp xuống, hắn lại nhịn không được. Đằng mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trực tiếp chạy ra khỏi đại sảnh. Tùy tiện tìm cái chậu hoa phun ra lên, hiện trường người. Một đám đang xem đến đi làm tộc khi, cũng liên tiếp lao ra đi, chỉ còn lại có hai người còn vẫn như cũ rất ở trên chỗ ngồi. Thẳng tắp nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích, mã tây cơ hồ là ở nháy mắt liền phân biệt ra tới. Hương vị là từ bọn họ trên người truyền ra tới, Du Duyệt nghe khẽ cau mày. Che lại cái mũi đi đến hai người chi gian. Ánh mắt ở bọn họ trên cổ qua lại quét hai mắt. Tiếp theo ngẩng đầu ở hai người trên cổ một chút theo sau. Nàng mở ra đại sảnh cửa sổ, đem hai người trực tiếp ném đi ra ngoài, rác rưởi không ném phóng trong phòng làm cái gì. Ở bên ngoài chính phun đến vui vẻ mọi người nghe được liên tục phanh phanh hai tiếng. Toàn dừng lại động tác xem qua đi, sau đó phun đến càng hung, hạ nhân đi vào trong đại sảnh. Đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau, liền đem bác sĩ lãnh tới rồi trên lầu nhiên nếu phòng, trương áo giúp đỡ đem đi làm tộc ném vào. Chính hắn phòng, sau đó trở lại chính mình phòng rửa sạch lúc sau thay đổi một thân. Lúc này mới đi đối diện phòng tìm A Mỹ, ở bác sĩ kiểm tra trong khoảng thời gian này. Là thuộc về an toàn thời gian, bởi vậy sẽ không phát sinh vấn đề, Lê Ca đem người đưa về phòng. Liền trở lại chính mình trong phòng tắm rửa một cái, chờ nàng tắm rửa xong ra tới. Người cũng không sai biệt lắm tỉnh, Lê Ca từ trong không gian lấy ra phía trước bác sĩ đưa nàng lễ. Vật, phóng tới trung ương thảm thượng, đang định hủy đi. Cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Ôn Cửu Hoan gõ tam hạ môn. Lê Ca đi tới cửa mở ra, nàng đối Lê Ca tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Lạc, hẳn là ngươi bối ta trở về đi. Cảm ơn ngươi, ở Ôn Cửu Hoan suy đoán, bác sĩ như vậy hộ chủ người, là tuyệt đối sẽ không làm Lê Ca ôm nàng. Cho nên Ôn Cửu Hoan vào trước là chủ mà suy đoán là Lê Ca bối nàng, tuy rằng sự thật cũng không phải như vậy, nhưng Lê Ca đối sửa đúng không như vậy cảm thấy hứng thú. Không có việc gì, hẳn là kia bác sĩ hẳn là cũng đã qua đi xem bệnh đi. Ôn Cửu Hoan nói xong, nhìn đến Lê Ca hướng bên sườn làm một cái lộ, nàng đi vào phòng, Lê Ca dùng chân đóng cửa, ân. Đi qua, Ôn Cửu Hoan ánh mắt ở chung quanh đảo qua. Thực mau tầm mắt rơi xuống nhà ở trung ương thảm thượng. Một hộp lễ vật đặt ở nơi đó, tựa hồ còn không có hủy đi quá. Nàng nhớ rõ đây là bác sĩ bảo đảm nàng sẽ thích lễ vật thứ này, ngươi không tính toán mở ra tới xem. Sao, nói xong, nàng phản ứng lại đây. Có phải hay không ta quấy rầy đến ngươi a? Ta đây trước đi ra ngoài. Ngươi hủy đi xong ta lại tiến vào, thấy Lê Ca vẫn không nói thanh. Ôn Cửu Hoan khó nén thất vọng, đứng dậy nói, ta đây trước đi ra ngoài, tiếp theo, nàng hành đến cạnh cửa. Lê Ca đột nhiên ra tiếng, chờ một chút. Ôn Cửu Hoan lập tức dừng lại bước chân. Xoay qua thân xem nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập hy vọng. Lê Ca nâng lên cằm, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Gần từng chữ một nói, đi phía trước, nhớ rõ giúp ta đóng cửa cho kỹ, những lời này làm nàng mày nhăn lại. Nàng chỉ là khách khí, không nghĩ tới Lê Ca lại đương thật nghe vậy. Ôn Cửu Hoan châm chọc mà dương dương khóe miệng, ta đã biết, sẽ không để cho người khác quấy rầy ngươi. Nếu ngươi không vui nói cho ngươi đồng bạn ta, ta đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nói xong, nàng mở cửa. Đang muốn đi ra ngoài, một đạo thiên lãnh thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Ta không phải không vui nói cho Ôn Cửu Hoan, nàng suy nói. Ta chỉ là không vui nói cho ngươi, người nọ cứng lại rồi động tác, xem ra ngươi đối Ôn Cửu Hoan. Thân thể rất vừa lòng, mới vừa dùng tới liền chạy tới tim ta. Lê Ca dùng mắt đuôi quét nàng một chút, tiếp theo cầm lấy trên mặt đất lễ vật hộp. Ngón tay đỉnh ở hộp đế một chỗ, tùy ý mà dạo qua một vòng, nếu bị xuyên qua. Nàng cũng không thêm giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói. Sắc thật thực vừa lòng, ta thật lâu chưa từng dùng qua như vậy làm ta thoải mái thân thể, hơi hoãn một lát. Nàng mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm siêu là một đạo sắc nhọn. Giống bóp thét chói tai gà vọng lại thanh âm dường như, này hết thảy còn phải cảm tạ ngươi. Ít nhiều ngươi đem nàng linh lực tiêu hao, ta mới có thể trụ tiến vào. Ấn bình thường quy củ, ta nên hướng ngươi nói tiếng cảm ơn đúng không? Bất quá ta hiện tại đã không phải người bình thường, cho nên ta hẳn là không cần nói đi. Nói, nàng trong mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt lục quang, tuy rằng Ôn Cửu Hoan linh lực tiêu hao thân thể. Bị chiếm hữu ở nàng suy xét trong phạm vi. Nhưng này bất quá là Lê Ca tiểu thí một phen mà thôi. Cũng không có quá để ở trong lòng, nghe được nàng những lời này. Lê Ca mới vừa rồi gợi lên khóe môi. Vừa lúc, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi tổng không tới, ta đành phải vứt cái mồi tới tìm ngươi. Hết chương.